Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, tỉnh lại. Lần thứ hai lúc tỉnh lại, thân thể uể oải vẫn, nhưng không biết dài bao nhiêu thời gian ngủ cấp độ sâu tốt xấu để lực lượng tinh thần của hắn khôi. Phục rất nhiều. Tuy rằng đầu vẫn như cũ có phải là địa xuất hiện một trận kim đâm tự đau đớn. Nhưng ít ra so với lúc trước loại kia muốn đèn cạn dầu cảm giác thân thiết quá nhiều rồi. Trong phòng màu trắng ánh đèn để Diệp Thiên Hồ mị lại con mắt. Rất nhanh thích ứng ánh đèn sau khi liền nhận ra. Nguyên lai hắn hiện tại đang nằm ở phòng thí nghiệm đo lường trên bình đài. Phòng thí nghiệm. Kỳ thực cũng chính là trên phi thuyền chữa bệnh khoang. Hắn ở đây tỉnh lại cũng rất bình thường. Đang thí nghiệm đài bên trái. Treo lơ lửng mấy cái bình thuốc. Màu trắng ống truyền dịch từ nơi nào kéo dài tới tay trái của chính mình. Đem bên trong chất lỏng một chút truyền vào hắn thân thể. Lại nói, lần trước hắn chính là tại đây cái trên bàn thí nghiệm giải phẫu cái kia giả kên. Tuy nhiên đã hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, vẫn để cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái, hơi hơi thích ứng một hồi thân thể mình tình hình. Diệp Thiên Hồ ngồi dậy, lúc này mới nhìn thấy, phòng thí nghiệm góc, ăn mặc một thân màu lam đậm liền thể chế phục Lena chính gục xuống bàn. Nhìn dáng dấp là ngủ, đem Lena mang tới trên phi thuyền thời điểm. Cũng không có suy nghĩ đổi giặt quần áo chuyện này. May là trong phi thuyền còn có cho đã từng thuyền viên chuẩn bị loại này liên thể chế phục. Bằng không Lena thật sự cũng chỉ có thể một bộ quần áo xuyên thủng cuối cùng. Ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một hồi. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói. Red Queen, ta hôn mê bao lâu? 56 giờ, Red Queen ảnh toàn ký xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ bên người. Nói, chủ nhân của ta, người thân thể tình hình xưa nay đều không có xem lần này như thế gay gâu quá. Đem ngươi mang lúc trở lại, ta đều có chút hoài nghi ngươi không có cách nào sống sót. Nhưng hiện tại ta đã tỉnh rồi không? Phải sao? Diệp Thiên Hồ cười cợt, chợt nghi hoặc mà hỏi, tại sao không có sử dụng khôi phục dịch? Chiếm được quan tử thế giới những người thích khách sử dụng để thân thể khôi phục nhanh chóng. Chất lỏng, cho tới bây giờ vẫn là Diệp Thiên Hồ trong tay trị liệu thương thế hữu hiệu nhất thuốc. Quá khứ hắn bị thương thời điểm hắn liền vẫn quen thuộc sử dụng loại thuốc kia vật. Trong phi thuyền đương nhiên cũng dự trữ rất nhiều. Hắn nguyên coi chính mình gặp đang khôi phục dịch bên trong tỉnh lại. Mà không phải hiện tại thí nghiệm trên đài. Red Queen nghe vậy lắc đầu một cái, nói, nếu như sử dụng khôi phục dịch, cái kia thật sự gặp giết chết ngươi. Khôi phục dịch bản chất là kích thích thân thể, cường hóa tự lành năng lực, lấy đạt đến chữa thương mục đích, đang khôi phục đồng thời cũng là đối với tự thân một loại tiêu hao. Nhưng ngươi khi đó thân thể đã không chịu nổi khôi phục dịch kích thích. Thân thể tổn thương tình hình không có cách nào chống đỡ như vậy tiêu hao. Hơn nữa ngươi thương, thế trên người rất kỳ quái. Không chỉ là bình thường mà nói thương bệnh, ngươi thân thể lấy một loại ta không thể nào hiểu được phương thức bị phá hỏng. Loại này phá hoại đồng dạng là khôi phục dịch không cách nào bù đắp. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể dùng thường quy phương pháp trị liệu đến giúp đỡ ngươi. Diệp Thiên Hồ hơi thêm suy, tư liền biết Red Queen nói tới không thể nào hiểu được tổn thương là xảy ra chuyện gì. Đó là sức mạnh tử vong cho hắn tự thân tạo thành ảnh hưởng. Mạnh mẽ sử dụng một loại chính mình không cách nào nắm giữ sức mạnh. Kết quả là bị loại sức mạnh này thương tổn, mà sức mạnh tử vong tạo thành tổn thương, cũng xác thực có thể được xưng là quỷ dị cái này từ vựng. Hay là, còn muốn thêm vào lượng lớn space gem năng lượng từ trong thân thể chảy qua đối với thân thể. Thương tổn, cùng Red Queen lúc nói chuyện, đại não lại bắt đầu một trận đâm nhói. Diệp Thiên Hồ dừng lại đối thoại, ngón tay dùng sức ấn lại đau đớn vị trí giảm bớt loại này đâm nhói. Sau một hồi lâu, đâm nhói dần dần biến mất. Diệp Thiên Hồ lúc này mới tiếp tục hỏi, vườn quốc gia cao nguyên Black Down tình huống thế nào rồi? Vẫn như cũ nằm ở phong tỏa trạng thái. Quân đội đã tiến vào bên trong công viên bộ bắt đầu quy mô lớn lục soát. Hiện nay cũng không có điều tra đến cái gì tin tức có giá trị. Có điều, vườn quốc gia cao nguyên Black Down đặc biệt là tới gần tháp Hải Đăng địa phương. Quy mô lớn động thực vật tử vong hiển nhiên cho bọn họ tạo thành rất lớn khủng hoảng. Giới thiệu, những người kia phản ứng thời điểm, Red Queen trên mặt mang tới trò đùa dai giống như nụ cười. Tựa hồ dưới cái nhìn của nàng, những người kia bởi vì vườn quốc gia cao nguyên Black Down bên trong có thể nói kinh sợ biến cố mà. Thần hồn nát thần tính là một chuyện rất thú vị tình. Nói đơn giản lại vườn quốc gia cao nguyên Black Down hiện nay thảm trạng. Red Queen cuối cùng nói rằng, còn có cái kia chi do nữ giới tạo thành thăm dò đội. Các nàng ở tất cả sau khi kết thúc không lâu liền bị quân đội tìm tới. Không có ai tử vong, chỉ là hiện nay tất cả đều xuất phát từ trạng thái hôn mê. Căn cứ ta thu được trị liệu ghi, chép. Ngoại trừ dẫn đầu Ventis ở ngoài, những người khác cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nhất định phải tiếp thu một quãng thời gian rất dài trị liệu mới có thể khôi phục cuộc sống. Bình thường, Ventis bản thân ung thư cũng đã vô cùng nghiêm trọng, coi như là không có trải qua chuyện lần này, cũng chỉ có nửa năm khoảng chừng sinh mệnh, lần này tình huống của nàng lần thứ hai chuyển biến xấu. Rất khả năng ở cũng không có cách nào tỉnh lại. Diệp Thiên Hồ gật gù, nhưng cũng không phải nhiều ma quan tâm những người này sự tình. Vốn là không có hắn can thiệp, những người này nhưng là đều phải chết ở thâm thúy ánh sáng bên trong. Bây giờ bị hắn này con đại hồ điệp một tấm, trái lại để những người này còn sống. Ventis ngoại trừ, như thế xem ra, hắn trái lại là thuận lợi là một chuyện tốt. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ trong lúc vô tình liếc về Lena vai nhẹ nhàng chập trùng mấy lần. Ý thức được nàng tỉnh lại, tuy rằng hắn cùng Red Queen lúc nói chuyện hết sức nhỏ giọng, nhưng vẫn là đem bản sẽ không có ngủ say Lena cho đánh thức. Red Queen đồng dạng chú ý tới ngày đó, mỉm cười nói, từ chủ nhân trở lại phi thuyền sau. Lena hữu sĩ liền vẫn không có chân chính nghỉ ngơi quá. Có thể thấy, nàng thật sự rất quan tâm ngươi. Dứt lời, Red Queen hình chiếu liền biến mất không còn tăm hơi. Đem không gian để cho Diệp Thiên Hồ cùng Lena. Ngươi làm sao ngồi dậy đến rồi? Ngươi hiện tại phi thường cần nghỉ ngơi. Từ trên bàn ngẩng đầu lên, Lena liếc mắt liền thấy ngồi đang thí nghiệm bên đài duyên Diệp Thiên Hồ. Đi nhanh lên lại đây thật lòng mà nói rằng, ta đã nằm đến quá lâu. Hơn nữa, ngươi xem ra so với ta còn cần nghỉ ngơi. Diệp Thiên Hồ nhìn Lena bởi vì thời gian dài khuyết, thiếu giấc ngủ mà rõ ràng mắt túi nói rằng, ngươi vẫn là quan tâm một hồi chính mình đi. Một lúc mới bắt đầu ta cũng bởi vì cứu trở về lại là một cái thâm thúy ánh sáng phục chế phẩm. Lena có chút sợ nói rằng, toàn thân bộ phận suy kiệt, còn có đủ loại vấn đề. Cùng người kia cuối cùng một quãng thời gian trạng thái thật sự rất giống. Nếu như không phải đối với dòng máu của ngươi xét nghiệm hiện thực ngươi là một nhân loại, ta đều cảm thấy ngươi đã chết ở trong đó. Nhưng hiện tại đã không sao rồi không phải sao? Thâm thủy ánh sáng bị thanh trừ, ta cũng sống trở lại trên phi thuyền. Diệp Thiên Hồ cười nhún nhún vai. Không, ngươi hiện tại vấn đề vẫn như cũ nghiêm trọng. Lena nhíu nhíu mày, nghiêm túc cho Diệp Thiên Hồ nói thân thể hắn hiện tại vẫn như cũ gây gâu tình hình. Cuối cùng thời điểm, Lena nhìn về phía Diệp Thiên Hồ ánh mắt có chút kỳ quái. Rất là ngạc nhiên nói rằng, có điều, ngươi thân thể thật sự làm người kinh ngạc, ở trị liệu trong quá trình. Chỉ là cho ngươi tiêm vào epinephrine đủ để giết chết một người trưởng thành rất nhiều thứ. Mà như vậy liều lượng đối với ngươi cũng chỉ có chính diện ảnh hưởng. Hơn nữa, lúc sớm nhất, ngươi còn cần máy thở trợ giúp mới có thể bình thường hô hấp. Nhưng ở mười mấy tiếng trước cũng đã không còn cần những thiết bị này trợ giúp. Ngươi tự thân năng lực hồi phục là ta xưa nay đều chưa từng thấy. Ta coi như ngươi đây là đối với ta khích lệ. Còn có, nếu như ngươi không cần loại kia xem chuột trắng nhỏ ánh mắt xem ta, ta gặp càng dễ dàng tiếp thu ngươi khích lệ. Thuận miệng mở ra cú chuyện cười. Diệp Thiên Hồ chợt nhớ tới đến hắn ở vườn quốc gia cao nguyên Black Down bên trong thời điểm được cái kia video, do dự một chút, vẫn là lấy ra. Đây là tiếp nhận Diệp Thiên Hồ đưa tới một cái có chút dơ cầm trong tay DV. Nghi hoặc mà nhìn Diệp Thiên Hồ. Đây là kênh lưu lại cuối cùng một phần hình ảnh. Diệp Thiên Hồ nói nhổ xuống trên tay ống truyền. Dịch, rời đi thí nghiệm đài. Đưa tay vỗ vỗ Lena vai. Nhẹ giọng nói. Ta nghĩ, ngươi có quyền biết những này. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ chậm rãi xoay người. Nói, a, ta tựa hồ thật sự nằm đến quá lâu. Cũng nên đi tắm thuận tiện ăn chút chân chính đồ ăn. Nhìn Diệp Thiên Hồ tự nhiên nói sau đó rời đi. Phòng thí nghiệm, Lena đứng ở nơi đó, mở ra DV, tìm tới bên trong chép dưới video. Trong video hình ảnh ở bờ biển, một ít đẹp đẽ thủy tinh thụ còn có trên đất xương khô trong lúc đó chuyển đổi. Cuối cùng biến thành tháp hải đăng bên trong, nương theo video thu lại người tiếng thở hổn hển. Một cái nàng không thể quen thuộc hơn được bóng người rốt cục xuất hiện ở trong hình. Converter. Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuiencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.